bảo bối em không thoát được đâu. Chương 15, PT nhập viện 1, góc chuyện audio.com. F5 ngày nào cũng vác mặt vào viện thăm cô, mong cô tha thứ nhưng cô vẫn giận a, ngày nào vào chưa được 2 phút đã bị cô tống cổ về. Hôm nay, bọn anh lại rủ nhau vào ba uống rượu, lần này còn uống nhiều hơn lần trước nữa. Trịnh Minh Vũ, Mộ Thiên, Mộ Phong sau khi uống một đống rượu thì cảm thấy không uống được nữa nên đi về trước để lại Âu Dương Hoàng Nam và Dương Thiên Bảo ngà ngà say vẫn đang tiếp tục uống. Lúc này có hai ả ăn mặc sexy, chỗ cần che thì hở, chỗ cần hở thì kín cổng cao tường tiến lại chỗ hai anh. Hai anh đẹp trai, có muốn chúng em uống cùng không nào? Hai ả sán lại, hai anh còn lấy tay sờ mó nữa. Cút, cút hết đi. Dương Thiên Bảo đẩy người ả đang sờ mó lung tung người mình ra. Bên này Âu Dương Hoàng Nam cũng đã đẩy ả kia ra. Lúc này có một đám người tới, cầm đầu là hai thằng nào đấy nhìn tởm không chịu được. Thấy hai con bồ mình bị hai anh đẩy xuống đất thì lên tiếng. Hai thằng chó kia, chúng mày làm gì bạn gái tụi tao? Tên cầm đầu một. Làm gì thì đi mà hỏi cô ta. Một lũ lẳng lơ hám trai. Âu Dương Hoàng Nam, hừ, mày bảo ai lẳng lơ hám trai hả? Tụi bay đâu lên đánh chết hai tụi nó cho tao. Tên cầm đầu hai. Thấy vậy tụi đàn em của bọn kia liền xông lên đánh hai anh. Nếu như là bình thường thì lũ này thì đối với bọn anh chỉ là bọn tép siêu, nhưng bọn anh vừa uống rất nhiều rượu nên không còn tỉnh táo nữa. Chỉ đánh, đỡ được vài phát thì gục xuống. Bọn kia thấy vậy lao vào đánh hai anh đến khi hai anh bất tỉnh. Thấy vậy quản lý quán ba ra ngăn và gọi cấp cứu đưa hai anh vào viện. Về phần Trịnh Minh Vũ sau khi ở quán ba về liền nổi hứng muốn đi bộ nên vứt xe ở lại quán ba rồi đi bộ. Đi được một đoạn thì trời đổ cơn mưa to. Mặc kệ mọi người đang tán loạn chạy chú mưa, anh vẫn bước đi tiếp. Nhìn bóng lưng cô độc ấy bước đi dưới trời mưa nhìn mà đau lòng. Đi được một đoạn dài thân hình anh đã ướt sũng rồi chợt trước mắt tối sầm lại. Anh ngất đi, mọi người đi trên đường thấy anh ngất liền gọi cấp cứu đưa anh vô viện. Còn hai anh em Mộ Thiên, Mộ Phong sau khi ở quán ba về thì lấy xe đi hóng gió chứ không về thẳng nhà. Mộ Thiên lái xe còn Mộ Phong ngồi ghế lái phụ. Mộ Thiên là người lái xe nhưng không tập trung lái. Trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của Tô Ngọc Băng vậy nên dầm. Kít, xe của hai anh em đâm sầm vào một chiếc xe khác do không phanh kịp. Mộ Thiên đập đầu vào vô lăng chảy máu rồi ngất đi. Còn Mộ Phong ở ghế lái phụ không khác gì anh mình cũng mất đi ý thức. Mọi người thấy tai nạn liền gọi cấp cứu và cảnh sát. Hai anh được đưa vô bệnh viện. Bệnh viện 5 người vào là bệnh viện chị Băng Băng nhà chúng ta đang nằm. Hi hi, chương nữa nè, hơi ngược tí, cách chương.